Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, toàn quân bị diệt. Đen kịt trong vũ trụ, bạo tạc kéo dài không suy, Tần Kiêu đạp tinh bộ lần nữa bay ra, mặc kệ cái này hàng không mẫu hạm, đến cùng sẽ bạo tạc thành bộ dáng gì, yên tĩnh trong vũ trụ, nghênh đón huyên náo. Cùng vô số ngoài hành tinh chủng tộc kêu rên, Tần Kiêu cảm nhận được những này bộ tộc có trí tuệ. Tại đây trận trong bảo tạc, từng cái đã mất đi sinh mệnh. Tại đây đáng sợ võ kỹ phía dưới, mấy vạn xích viêm nhân quân đoàn, dùng toàn quân bị diệt để hình dung cũng không đủ. Lúc này, có thể tại đây dưới vụ nổ kiên trì nổi đấy, chỉ có võ vương trở lên xích viêm nhân mới có thể. Trọn vẹn nửa giờ bạo tạc, bò ra tới xích viêm nhân, đều bản thân bị trọng thương. Một số người hấp hối, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Cho dù là võ hoàng cấp xích viêm nhân khác, lúc này đều phun máu phè phè. Hỏa diễm áo giáp bao vây lấy đám người, để bọn hắn sẽ không ở trọng thương thời điểm bị tia vũ trụ xâm lấn, tập hợp. Võ hoàng cấp xích viêm nhân khác hô hào, từng cái võ vương lay lắt thèm thở, bò qua, Thụy Long nhìn thấy người sống số lượng, kém chút không lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mang đến 1 triệu tinh binh cường tướng, muốn chiếm cứ một cái tinh cầu, lại không nghĩ rằng toàn quân bị diệt, bây giờ còn sống đấy, thế mà chỉ còn lại có hơn 100 người. Thụy Long vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là bọn hắn biết, lúc này bọn hắn có thể làm đấy, chính là nhanh lên trốn. Cơ giáp dung hợp, trong chốc lát, những này tụ tập người từng trải quanh thân cơ giáp dung hợp ở cùng nhau. Tạo thành một cái kiểu mới phi thuyền. Phi thuyền khởi động, khi bọn hắn phía trước thế mà xuất hiện một cái cỡ nhỏ không gian thông đạo. Những người này dự định rời đi, thế nhưng là Tần Kiêu cũng không tính thả bọn họ đi. Nhìn thấy bạo tạc không sai biệt lắm đình chỉ, Tần Kiêu một bước bước trở về, vừa mới bắt gặp lập tức sẽ rời đi bộ dáng. Cái kia quen thuộc tinh đỏ phi thuyền vừa xuất hiện, Tần Kiêu liền biết đây là ngoài hành tinh cơ giáp. Ai, nhìn thấy có tốt cơ giáp, vượng vượng người có thể đổi mới rồi. Không sai chủ nhân, vượng vượng cũng cao hứng phi thường. Thế là Tần Kiêu phóng xuất ra linh hồn chi lực. Linh hồn cộng hưởng, trong chốc lát, Tần Kiêu linh hồn chi lực xâm lấn trước mắt người ngoài hành tinh cơ giáp ở trong. Những cơ giáp này mặc dù dung hợp ở cùng nhau, nhưng vẫn là cùng bọn hắn linh hồn ràng buộc, có thể tiến hành khống chế. Chỉ là những này khống chế toàn lực, đều giao cho hiện trường một cái duy nhất võ hoàng, Thụy Long trong tay, cho nên Tần Kiêu phóng thích linh hồn cộng hưởng. Tương đương với đồng thời công kích hơn 100 xích viêm nhân. Thụy Long cảm nhận được cỗ này đặc biệt tinh thần lực. Sắc mặt lập tức dữ tợn, muốn chết, nhưng mà sau một khắc, Thụy Long cảm giác mình đầu ông một cái. Tựa hồ có người nào, cầm to lớn cái búa, vòng nện vào hắn đầu. Lại hoặc là mặt đối mặt thời điểm, bị người đột nhiên quạt một bạt tay. Đem hắn tát đến mộng tất rồi, thừa dịp bọn hắn mộng tất thời điểm, địch nhân còn thuận tiện lột sạch bọn hắn ngoài hành tinh áo giáp. Những này bị thương xích viêm nhân, giống như là bị người gõ muộn côn, lột sạch áo ngoài đáng thương nữ hài. Tại trong vũ trụ run lẩy bẩy, gió lạnh, phóng xạ, thổi qua, để bọn hắn muốn thê thảm kêu khóc. Tiếp tục như vậy nhất định phải chết cóng tại đây trong vũ trụ không thể. Tần Kiêu lấy đi mấy trăm cái ngoài hành tinh cơ giáp. Lúc này mới nhìn thấy trong vũ trụ run lẩy bẩy xích viêm người đi đường. Tần Kiêu dùng linh hồn chi lực đọc đến một cái xích viêm nhân ký ức. Tự nhiên biết cái chủng tộc này cỡ nào tàn bạo. Huống chi bọn hắn đến đây nơi này mục đích. Chính là đã được tin tức xác thực. Nơi này có một cái thích hợp cư ngụ tinh cầu, chỉ là vị trí là phi thường mơ hồ đấy, cho nên bọn hắn xuyên qua vũ trụ thời điểm, chỉ có thể mơ hồ đến một vị trí. Vị trí này đã đến gần vô hạn phế tinh. Vận khí của bọn hắn rất không tệ. Thế nhưng là vận khí của bọn hắn đồng dạng không tốt. Bọn hắn gặp Tần Kiêu. Tần Kiêu vẻ suy tư trở nên có chút lạnh lùng. Sau một khắc, hắn không chút do dự vận dụng linh hồn chi lực. Trong chốc lát, cường đại linh hồn chi lực đem những người này nhỏ yếu như là đom đóm tia sáng linh hồn triệt để gạt bỏ. Mấy trăm xích viêm nhân động tác đột nhiên dừng lại, tại trong vũ trụ phiêu tán, không còn có bất luận cái gì dãy rủa ý nghĩ. Không chỉ như thế, tại đây chút xích viêm nhân trên thân, nguyên lực đang nhanh chóng tán loạn. Thế nhưng là tại trong vũ trụ, nguyên lực chỉ có thể coi là trong đó nguyên tố một loại, cũng không có quá mức rõ ràng khác biệt. Như thế ngược lại không tốt bát. Nhưng là Tần Kiêu thôi động bất tử bất diệt sinh tức trải qua, những này nguyên lực vẫn là bị thu nạp đã đến Tần Kiêu trong cơ thể. Trong chốc lát, Tần Kiêu cảm giác được tự thân kinh mạch phồng lên, nguyên lực trong cơ thể tăng vọt, thực lực của hắn trong nháy mắt đột phá một cái mới cấp độ, nhập môn võ tông lục chuyển. Không chỉ như thế, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, kinh mạch trước nay chưa có thông thuận, chung quanh nguyên lực thật sự là quá nồng nặc rồi. Tại phế tinh bên trên, kỳ thật giết người cũng có thể tán loạn nguyên lực đấy. Nhưng là thường thường nhân loại tại thời điểm chiến đấu tiêu hao nguyên lực, cho nên tử vong tán loạn nguyên lực tương đối hơi ít. Dị thú hình thể khổng lồ, có được nguyên lực tồn trữ lại sẽ không 100% vận dụng. Tán loạn nguyên lực tự nhiên càng nhiều. Mà bây giờ, những này xích viêm nhân dù là nguyên lực vận dụng rất nhiều, thế nhưng là thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ. Võ vương thực lực nhân loại đối ứng là màu cam độ nguy hiểm dị thú. Võ hoàng thực lực nhân loại đối ứng là màu đỏ độ nguy hiểm dị thú. Tại dạng này so sánh dưới, dù là Thụy Long chỉ còn lại có 1% nguyên lực, cũng đầy đủ Tần Kiêu tấn thăng. Lúc này Tần Kiêu từng cái lỗ chân lông đều thư triển, xạ tuyến đối với hắn không có tạo thành tổn thương gì. Ngược lại là trong vũ trụ, một chút kỳ lạ vật chất đối với hắn tạo thành tốt đẹp chính là cải biến, để hắn nhục thân thực lực tăng cường. Dưới tình huống như vậy, Tần Kiêu cảnh giới liên tục tăng lên, nhập môn võ tông thất truyền, nhập môn võ tông bát truyền, nhập môn võ tông cửu truyền, liên tục tiến giai 4 đẳng cấp. Tần Kiêu như cũ không có cảm giác chung quanh nguyên lực tán loạn bao nhiêu. Không chỉ như thế, những này nguyên lực đều bị Tần Kiêu hấp thu, với lại càng tụ càng nhiều. Rốt cuộc, tại 1 giờ sau, Tần Kiêu thực lực đột nhiên đột phá bình cảnh, sơ cấp võ tông. Tần Kiêu tăng lên một cái đại cảnh giới, đây tuyệt đối là thật đáng mừng chuyện lớn. Nhưng là đang hát không có người gieo hò, không có người cho Tần Kiêu chúc mừng, trong vũ trụ chỉ có một mình hắn. Tần Kiêu mở to mắt, không đợi hưng phấn, nhìn thấy cái này trống trải tĩnh mịch vũ trụ, lập tức sắc mặt xấu xí. Không biết vì cái gì, loại tình huống này để hắn một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại từ nội tâm chỗ sâu truyền đến vô tận chán ghét. Đặc biệt tưởng nhớ rời đi nơi này, tìm người trò chuyện. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu cũng không có ý định dừng lại. Hắn nghĩ nghĩ, đem cái này mấy trăm bộ thi thể chứa vào không gian thuật bên trong, quay đầu là bán cho vực sâu phòng thí nghiệm, vẫn là đi quân liên minh bộ lừa chiến công, đều là cực kỳ tốt lựa chọn. Lúc này hàng không mẫu hạm đã vỡ vụn, nhưng là hàng không mẫu hạm nội bộ bảo tàng cũng có một chút đồ vật tựa hồ rất có giá trị nghiên cứu. Tần Kiêu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, có thể chứa đều chứa đi, không thể liền để vượng vượng biến thân vô số phi thuyền kéo trở về. Đồng thời lúc này vượng vượng đã không phải là trước đó vượng vượng rồi. Nó thế nhưng là thay đổi võ hoàng ngoại hình cơ giáp vượng vượng.